Chương 313, ngươi có nói hay không canh một. Nhìn trước mặt Trương Lương, lúc này đại tư mệnh thần tình hết sức phức tạp, đổi thành những người khác trước mặt mình, nàng cũng sớm đã thi triển khô lâu huyết thủ ấn đem đối phương toái thi vạn đoạn. Có ý định thế nhưng ở gặp người trước mặt này sau đó, chính mình lì hệ nờ luân phiên tao ngộ thất bại, để đại tư mệnh tự mình nghĩ tới vậy cảm thấy hết sức khó hiểu, cũng không biết là vì sao, phảng phất như là mê mội giống nhau. Đối mặt với Trương Lương thời điểm, cuối cùng sẽ các loại chịu thiệt, để cho nàng nghĩ đến các loại phiền muộn, mà đang ở lúc này, Trương Lương còn không biết tốt xấu đụng ngã nàng, đây nếu là đổi thành những thứ khác nữ tử, phỏng chừng liền muốn xấu hổ và giận dữ muốn chết. Âm Dương gia xuất xứ từ với đạo gia, mặc dù nói có thật nhiều đồ vật đều đã bất đồng, thế nhưng đại tư mệnh từ trên căn bản mà nói, vẫn là một cái vô cùng chú ý truyền thống nữ nhân. Vì vậy, nàng lúc này, đã bị lửa giận cho làm cho hôn mê đầu não, trong đầu không còn có ý nghĩ khác, duy nhất nghĩ tới đồ đạc, chính là muốn đem trước mặt người đàn ông này cho thiên đao vạn quả, năm ngựa xé xác, ngược lại các loại cực hình đều dùng tới là được. Mà đổi thành bên ngoài một bên, bằng tâm mà nói, lúc này Trương Lương cũng có một chút đối lý hiểm nghi, dù sao bất kể nói thế nào, chính mình ăn nhân ra tảo phở là rõ ràng. Vì vậy, nhìn trước mặt đại tư mệnh dáng dấp, Trương Lương cũng có một chút không biết giải thích như thế nào, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng nhìn nàng một cái. Cái kia, ta không phải cố ý, ta chỉ là muốn hỏi một chút sáu hồn chỉ nguyện rủa giải pháp. Tại dạng này tình huống bên dưới, phải là bao nhiêu thần kinh mới có thể như thế nghiêm trang cùng chính mình thỉnh giáo cái này, đại tư mệnh không nói. Ách, Trương Lương giật giật tay, theo bản năng sờ sờ chính mình bóng loáng cảm. Lúc này mới nhớ tới cái bàn tay này mới vừa chạm đến qua địa phương, bây giờ nhớ lại, còn có mấy phần dư vị, nét mặt nhất thời hiện lộ ra vài phần vẻ lúng túng. May mắn, Trương Lương trên người mặc là đấu đồng màu đen, còn có thể miễn cưỡng che giấu hắn xấu hổ răng rấp, thế nhưng nhìn đại tư mệnh, Trương Lương vẫn còn có chút bất đắc dĩ, không biết mình làm như thế nào giải thích tốt. Nếu là lại nói tiếp, cái này đại tư mệnh cũng nên thực sự là một cái mỹ nhân. Cao gầy vóc dáng hiện hiện ra nàng rước lấy hỏa vóc người, lông mi, mắt sắc bén lạnh lùng, khiến người ta trông đã khiếp sợ. Có Trương Lương cùng với nàng đã từng quen biết, càng là biết người nữ nhân này không đơn thuần là bề ngoài sắc bén, ngay cả hạ thủ cũng là tâm ngoan thủ lạn. Nghĩ tới đây, Trương Lương phía trước còn sót lại vài phần ấy náy từ từ phai đi, coi như mình ấy náy, cũng muốn biện pháp trước đem cái này sáu hồn chỉ nguyền rủa giải pháp cho hỏi lên mới được. Nếu như ta không nói đây, ở tao ngộ rồi như vậy sự tình sau đó, bình thường nữ nhân cũng sớm đã bị lửa giận cho làm cho hôn mê đầu não, thế nhưng đại tư mệnh nhưng không có, nhìn trước mặt mặc y phục dạ hành nam tử, thần tình lãnh đạm vô cùng. Mịt mờ đêm rét, cô nam quả nữ. Cái này đại tư mệnh, há là tốt như vậy cậy ra miệng, Trương Lương trong lòng tự biết không am hiểu ép cung thủ đoạn, may mắn đối phương là cô gái, mình còn có trực tiếp nhất biện pháp. Ngươi dám quả nhiên. Cho dù là đại tư mệnh, cũng không khỏi không bị Trương Lương thoại ngữ cho thuyết phục tâm tư, nàng tự nhiên không phải sợ nghiêm hình tra tấn người, thế nhưng so sánh với Trương Lương thoại ngữ, càng làm cho nàng cảm giác được phẫn nộ, nàng là âm dương gia hộ pháp, địa vị cao thượng, đến mức nơi nào không phải tiền hô hậu hùng, nơi nào nghĩ đến, sẽ bị cái này thuộc sơn vô danh tiểu tốt sở phi lễ. Nghĩ tới đây, đại tư mệnh càng thêm phẫn nộ, thế nhưng ở nơi này chật hẹp trong phòng. Của nàng thủ ấn không thi triển được sẽ bị cắt đứt, mà ảo thuật, đối phương là thuộc sơn đệ tử, chắc là đối nàng biết rõ nền tảng. Đại tư mệnh am hiểu nhất lưỡng chủng thủ đoạn mất đi đất dụng võ, đến mức bị cái này thuộc sơn vô danh tiểu tốt tùy ý phi lễ, vừa nghĩ tới đây, đại tư mệnh tức giận đến không ngừng thở dốc, càng là kéo theo ngược sóng lớn phập phồng. Như vậy một phen mỹ cảnh, lúc này Trương Lương không thể làm gì khác hơn là vẫn duy trì mắt nhìn thẳng động tác. Thế nhưng hắn trên mặt là mang theo nón rộng vành màu đen, cộng thêm bên trong phòng âm u, đại tư mệnh càng là không có cách nào khác xem tinh tường hắn trên mặt biểu tình, nhìn thấy Trương Lương đối diện nàng, lập tức phát hiện chính mình không đúng. Ôi chao, này cũng tên gì sự tình. Trương Lương thầm than trong lòng một cái âm thanh, đồng nhiên tiến lên một bước, tự tay nhanh như thiểm điện, giữ lại đại tư mệnh cổ tay. Vốn còn muốn phản kháng đại tư mệnh, không nghĩ tới Trương Lương động tác sẽ đến nhanh chóng như vậy. Đang suy nghĩ biện pháp thoát thân nàng, không kịp phản ứng, lập tức bị Trương Lương chế trụ. Chết tiệt, lại bị người xấu này cho chế trụ, đại tư mệnh vóc người cao gầy, Bình thường nam tử bên trong cũng có vẻ hạc giữa bầy gà một dạng, nhưng đã đến Trương Lương trước mặt, lại có vẻ lùn nửa cái đầu. Nhiều điều này làm cho đại tư mệnh hơi dị dạng, thế nhưng rất nhanh, nàng liền liều mạng đấu tranh, nàng nghi tơ ý dô ý Trương Lương phía trước uy hiếp ngữ điệu, để cho nàng bị tên gia hỏa như vậy phi lễ, thật là suy nghĩ một chút đã cảm thấy phẫn nộ. Thế nhưng rất bất đắc dĩ chính là, đại tư mệnh khí lực không lớn, nàng là âm dương gia, đi là pháp sư lộ tuyến, làm sao có thể cùng Trương Lương bằng được. Cuối cùng Trương Lương làm cho phiền, thẳng thắn lôi nàng vừa dùng lực, một bà sẽ đem cái lòng dạ độc các đại tư mệnh kéo đến trong lòng, ngươi có nói hay không? Hai anh! Đại tư mệnh cả kinh, hãy còn kiên cường. Được nhìn thấy đại tư mệnh dáng dấp, Trương Lương trong lòng thầm khen một tiếng, người nữ nhân này ngược lại là một xương cứng, chỉ bất quá, cực kỳ đáng tiếc là, nàng gặp được chính mình. Đem so sánh với những người khác, Trương Lương thật đúng là không kiêng kỵ phương pháp, chỉ cần có thể làm cho đối phương phun ra mình muốn tình báo đến, phương pháp gì đều có thể. Thấy đại tư mệnh không chịu trả lời, Trương Lương hơi dùng lực một chút, tay phải trực tiếp sờ lên cái này đại tư mệnh tiểu. Mông, tại dạng này dưới sự kích thích, đại tư mệnh thân thể khẽ run lên, hiển nhiên là đối với Trương Lương xoa tuyệt không thích ứng. Hắc hắc, muốn chính là ngươi phản cảm, Trương Lương thấy vậy chiêu hữu hiệu, càng thêm ra sức. Nếu là ở những người khác xem ra, hắn như vậy biện pháp, hơn phân nửa cũng bị người chửi một câu ngụy quân tử. Thế nhưng Trương Lương cũng không để ý, không quan tâm là ngụy quân tử hay là thật tiểu nhân, có thể rơi một miếng thịt hay là sao. Đại tư mệnh trên người mặc phục sức giống nhau sơn xám, lại có vài phần bất đồng. Thế nhưng cái này cổ điển màu đỏ thâm sơn xám, mặc ở trên người của nàng, càng là làm nổi bật lên nàng dáng đẹp vóc người, ngực tấn công, mông phòng thủ. Làm Trương Lương mỏ lấy cái mông của nàng bên trên lúc, đại tư mệnh đầu ầm ầm một tiếng, nổ tung. Đây là nàng làm sao cũng không nghĩ ra, từng ấy năm tới nay, đại tư mệnh vẫn thủ thân như ngọc, không nói khác, nàng thầm nghĩ muốn hiệu trùng với âm dương ra. Giống như là Trương Lương phía trước uy hiếp ngữ điệu, đại tư mệnh chỉ cho là đối phương là đơn giản uy hiếp chính mình một cái coi như, ai nghĩ đến là, cái này chính mình cho là vô danh tiểu tốt, thế mà lại như vậy gan to bằng trời. Cảm giác được Trương Lương tùy ý động tác, đại tư mệnh xấu hổ và giận dữ muốn chết, nàng lúc này hai tay bị chế trụ, nơi nào còn có phương pháp thoát thân, ở nơi này thu hẹp trong phòng, muốn thoát thân, chỉ có thể dựa vào chính cô ta.